Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, ồn ào. Người tới chính là Hỏa Tốc chạy tới Diệp Thần. Hắn nhìn đến trong quán rượu tình huống, nhất thời cảm giác có một cỗ hừng hực lửa giận bao phủ toàn thân. Ngón tay run nhè nhẹ, không có hai lời, phanh. Đứng dậy cũng là một cái bay chân, trực tiếp đem khoảng cách Vu Hiểu Quyên gần nhất Vương Đạc đạp bay. Bất chợt tới biến hóa để cho cả quầy rượu nhân viên toàn bộ dừng lại động tác. Từng cái giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần thì liền quầy rượu âm nhạc đều đình chỉ. Người trẻ tuổi này là ai? Hắn một cước này thật hung ác. Vu Hiểu Quyên ngẩng đầu. Nhìn đến cái này tức tưởng niệm lại oán hận nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng nói không nên lời là dạng gì tư vị. Nước mắt hoa một chút chảy ra. Ô ô ô, cảm nhận được Vu Hiểu Quyên còn đang kinh hãi bên trong. Diệp Thần vươn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm nàng. Vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Nhẹ nói, tốt, không cần phải sợ, ta đến, không có việc gì. Không có việc gì, nghe được Diệp Thần an ủi, Vu Hiểu Quyên khóc, càng thêm thương tâm. Sau cùng cả người đều nhào vào Diệp Thần trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Biết chúng ta là ai sao? Tráng hán nhìn đến Diệp Thần một chân liền đem Vương Đạc đá bay. Trong lòng nhiều ít có chút cố kỵ, đối xử lạnh nhạt nhìn sang. Diệp Thần sắc mặt vẫn như cũ là âm trầm. Các ngươi là ai đối với ta không trọng yếu. Ta chỉ biết là nàng khóc. Nói, chỉ trong ngực Vu Hiểu Quyên. Ở chỗ này chờ ta một chút. Lập tức liền tốt. Diệp Thần ôn hòa đối với Vu Hiểu Quyên nói một câu. Để cho nàng lại ở một bên. Hắn lại là đường kính đi hướng tráng hán phương hướng. Một bên thụ thương nghiêm trọng Tô Mộc Hằng nhìn đến Diệp Thần đến. Máu me đầy mặt hắn hữu khí vô lực cười. Ha ha, khụ khụ khụ, ta liền nói, sau cùng phế bỏ người. Là các ngươi, tê, bởi vì là cao hứng biên độ so sánh lớn. Con hàng này trực tiếp đau choáng tráng hán nhìn đến Diệp Thần đi hướng mình. Chúng ta là thanh bang người hôm nay sự tình thì coi như không có phát sinh. Mang theo người nữ nhân rời đi a, chúng ta không so đo với ngươi. Tính toán, Diệp Thần ngẹo đầu, híp mắt nhìn chằm chằm tráng hán hỏi. Không sai, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tráng hán hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân thở không nổi, đối phương khí thế quá mạnh, so với bọn hắn đầu còn muốn mãnh liệt. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Chỉ nằm trên mặt đất Tô Mộc Hằng. Hắn là động đi. Nói. Nhìn xem tráng hán trong tay một nửa chai rượu. Tráng hán theo Diệp Thần ánh mắt nhìn xem trong tay chai rượu. Mặt trên còn có Tô Mộc Hằng trên thân vết máu. Chính mình lại ra hỏa. Sợ cái gì? Đối phương chỉ bất quá chỉ là một cái gầy yếu thanh niên. Không sai. Là ta động. Làm sao? Không chờ hắn nói xong, chỉ cảm thấy trên đầu bị thứ gì hung hăng nện đến. Nhất thời choáng váng, a, một cái tay che tại trên đầu. Lại không thể ngăn cản máu tươi chậm rãi chảy ra. Con mẹ nó ngươi dám động lão tử. Ta theo ngươi liều, vung lên trong tay chai rượu. Nhắm ngay Diệp Thần xông lại. Diệp Thần đều không nhìn thẳng liếc hắn một cái. Một bàn tay vung đi qua. Trực tiếp quất vào đối phương trên mặt. Ba, nhìn ngươi động tác, hẳn là tay phải động đúng không? Răng rắc, Diệp Thần tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là tráng hán thả ra trong nháy mắt. Liền đến bên cạnh hắn. Nhấp nhô nói một câu. Một chân hung hăng đem tay phải hắn giẫm nát. A, kịch liệt đau đớn để tráng hán tê tâm liệt phế kêu thảm. Quầy rượu mọi người nghe được cái thanh âm này. Cảm giác toàn thân run lên. Đây là cỡ nào nặng một chân. Có thể đem người cánh tay trực tiếp giẫm nát. Nếu như ta không có nhớ lầm. Người vừa mới là tay trái đụng nàng đúng không? Diệp Thần không để ý đến tráng hán kêu thảm, chỉ Vu Hiểu Quyên vị trí, vẫn như cũ nhấp nhô hỏi thăm. Nghe được hắn lời nói, tráng hán toàn thân run lên, vô ý thức đem trái tay đặt ở thân thể đằng sau. Đại ca, ta sai không? Ba ba, ra ra, ta sai, về sau cũng không dám nữa. Là ta có mắt như mù, là ta không đúng, van cầu ngươi thả ta đi. Tráng hán không ngốc, người thanh niên này có thể dễ như trở bàn tay phế bỏ cánh tay mình. Nói rõ cũng là một cái thủ đoạn độc ác người. Nếu như vừa mới một cước kia mục tiêu không phải cánh tay, mà là đầu mình, chỉ sợ hắn hiện tại đã rời xa nhân thế. Ồn ào, răng rắc, Diệp Thần căn bản không có dự định buông tha cái này tráng hán. Bước ra một chân, trực tiếp đem cánh tay kia giẫm nát. A, ta thao mẹ ngươi. Tráng hán không nghĩ tới Diệp Thần như thế âm ngoan. Mình đã cầu xin tha thứ, liền một câu giải thích cơ hội cũng không cho. Phanh, một giây sau hắn hối hận, bởi vì từ giờ trở đi, tính mạng hắn đã triệt để rời xa cái thế giới này. Đầu bị Diệp Thần hung hăng một chân, trực tiếp đựng ở bên cạnh trên tường, chảy ra máu tươi, hô hấp đã đình chỉ. Lần này, trong quán rượu người tất cả đều dọa sợ. Đánh nhau bọn họ thường xuyên gặp, thế nhưng là tổng một phương diện ngược người sự tình còn là lần đầu tiên. Càng đối phương chỉ là một cái xem ra tuổi không lớn lắm tiểu hòa tử, càng để bọn hắn giật mình là, tên tiểu tử này vậy mà giết cái kia tráng hán vừa mới đứng lên Vương Đạc. Nhìn thấy Diệp Thần giết tráng hán, toàn thân khẽ run rẩy, bỗng nhiên lui đứng người dậy, nhanh chân liền chạy, muốn chạy. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, tiện tay nắm lên một cái ghế ném ra ngoài. Cái ghế thì giống như mở to ánh mắt, nhắm ngay Vương Đạc sau lưng hung hăng đến đập xuống. Phốp, Vương Đạc một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất, nhìn lấy cái kia đã mắt trợn tròn đồng bạn, gian khó nói, nhanh đi gọi người. Người thanh niên kia đã dọa sợ, chết lặng gật gật đầu, hoảng thủ hoảng cước, lộn nhào đi ra ngoài. Diệp Thần cũng không có ngăn cản, hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương có thể gọi đến cái gì người. Loại này người lưu tại xã hội cũng là một cái tai họa, rất ưa thích ở chỗ này tán gái. Đi vào Vương Đạc bên cạnh, ngồi xổm xuống, một cái tay vỗ hắn gương mặt. Ba, căn bản không cần Vương Đạc trả lời, Diệp Thần hung hăng một cái và miệng quất vào đối phương trên mặt. Vương Đạc cảm giác mình mặt đều bị quất lệch ra, phốc phun ra một cái răng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết hôm nay đụng phải tấm sát, tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái đồ biến thái. Là để cho ta động thủ phế ngươi, vẫn là chính ngươi đoạn? Diệp Thần sắc mặt băng lãnh hỏi. Vương Đạc dọa sợ, hắn cũng không muốn chết. Đại gia, ta không biết nữ nhân này là ngài cô nàng. Không phải vậy cũng là cho ta 100 cái lá gan cũng không dám động ý đồ xấu a. Nói, hắn nước mũi một thanh, nước mắt một thanh. Ta biết ngươi sao? Hôm nay liền xem như ta tại chỗ, chỉ sợ các ngươi cũng có thể làm ra tới đi. Vừa mới ta người huynh đệ kia đứng ra, còn không phải bị các ngươi đánh. Diệp Thần nói ra, quầy rượu mọi người gật gật đầu, tâm đạo không sai, gia hỏa này nhìn lấy vô cùng hung ác, nhưng là nói chuyện còn rất phân rõ phải trái. Vương Đạc đám người này chính là như vậy, hiếp yếu sợ mạnh. Ngay lúc này, quầy rượu lão bản hùng hùng hổ hổ chạy tới, làm hắn nghe nói có người tại hắn địa bàn giết người, kém chút hoảng sợ tè ra quần. Thời đại này sinh ý vốn là không tốt làm, bây giờ chính mình địa bàn chết cá nhân, ngày sau ai còn dám tới nơi này tiêu phí. Vị tiểu ca này, có chuyện gì chúng ta tốt dễ thương lượng, không cần thiết lớn như vậy hỏa khí. Hắn vội vàng đi vào Diệp Thần bên người khuyên, ngay sau đó có nhìn xem góc tường nằm hai người, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không phải nói chết một cái người sao? Này làm sao nằm hai người? ta con mẹ nó ngược lại muốn nhìn xem, là ai đuổi tại lão tử địa bàn động ta huynh đệ. Cái này thời điểm, quầy rượu cửa lớn lại một lần nữa bị người đá văng. Trùng trùng điệp điệp xông tới hai mười mấy người, bọn họ từng cái xuyên dáng vẻ lưu manh, tóc càng là đủ mọi màu sắc, trong tay đều cầm lấy đại khảm đao. Thiết Côn, Vương Đạc nhìn người tới, nhất thời buông lỏng một hơi, nụ cười trên mặt đại thịnh bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.